Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 42, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nhu hòa hơn phương pháp, chỉ là tại liên quan đến cao tầng thứ lúc thiếu kinh nghiệm, ẩn giả, Gatlia trong nháy mắt có. Mới mạch suy nghĩ, thử thăm dò nói ra, nhường. Ma thuật sư, tiểu thư càng nhiều tham dự Bakeland từng cái phi phàm giả tụ hội. Không cẩn thận, triển lộ ra mình cùng Abraham gia tộc có liên hệ sự tình. Dẫn tới cực quang hội chú ý. Thấy, thế giới, Fogelman, Sparrow không làm phủ định. Gatlia vừa nghĩ vừa nhìn về phía một bên khác nói. Như thế nào nhường chuyện này hợp lý? Không khiến người hoài nghi. Như thế nào thiết kế, bại lộ, trình tự cùng quá trình? Như thế nào tại lần lượt tụ hội bên trong chăn đệm? Khả năng này cần, chính nghĩa, tiểu thư ngươi hỗ trợ. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có thể tinh chuẩn nắm bắt đến tụ hội nhân viên đủ loại tâm lý, thao túng sư. Mới có thể cho mưu tính tự nhiên, hợp lý, không lộ một điểm dấu vết. Chính nghĩa. Audrey trịnh nặng nhẹ gật đầu, trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn, nàng chợt bồi thêm một câu, mặc dù ta trước đó không chút làm qua những chuyện tương tự, nhưng ta sẽ cố gắng nhường hết thảy lộ ra hợp lý. Vì cái gì ta bỗng nhiên lại có chút sợ hãi, làm sao cảm giác tất cả mọi người là không có kinh nghiệm gì người, ngoại trừ không có cách nào trực tiếp tham dự, thế giới, tiên sinh. Ẩn giả, nữ sĩ tại phương diện khác khả năng rất có kinh nghiệm. Nhưng tương tự đi săn hẳn không có làm qua. Đây không phải tại chơi đùa. Đây là một trận không cẩn thận liền sẽ có người chết đi tàn khốc hành động. Ma thuật sư, Frost nghe được không hiểu run rẩy. Đối đang ngồi đại bộ phận thành viên, tư lịch, thâm biểu hoài nghi. Này bao quát chính nàng. Bất quá, nghĩ đến, chính nghĩa. Tiểu thư cùng, ẩn giả, nữ sĩ đã là danh sách 4 bán thần. Chính mình cùng, ngôi sao, cũng có danh sách 5. Nàng lại cảm thấy này tựa hồ cũng không phải quá vấn đề nghiêm trọng. Dù sao mỗi một vị cường giả đều là theo không có kinh nghiệm gì người từng bước một tích lũy. Mà lại, bọn hắn còn có, thế giới, Fogelman, Sparrow vị này 5 biển tối cường kẻ săn thú kiểm định. Hợp lý, mưu tính, thao túng, nghe, ẩn giả, nữ sĩ cùng, chính nghĩa, tiểu thư đối thoại. Lên vô ý thức liền đề lấy ra mấu chốt trong đó từ. Cái này khiến hắn nghĩ tới chính mình sử dụng, không. 08, cùng bị, không. 08, an bài trải qua, nhịn không được ở trong lòng cảm thán một câu. Khó trách, người xem, danh sách một gọi, tác gia. Đây đúng là vô cùng hợp lý phát triển, chỉ bất quá có khả năng do, dẫn dắt, biến thành, cưỡng ép. Cụ thể nên an bài thế nào? Ngươi không cần phải gấp, trở về cẩn thận suy nghĩ một thoáng. Đồng thời còn đến kết hợp hiện trường phản hồi làm điều chỉnh. Ẩn giả, Gatlia như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Một thoáng có mới ý nghĩ, mà thuật sư... Tiểu thư tham dự phi phàm giả tụ hội lúc. Người tốt nhất cũng đến khu vực phụ cận tiềm ẩn. Lợi dụng đối tập thể tiềm thức biển cả trưởng khống. Nghe lén mỗi một cái người tham dự tiếng lòng. Chuẩn xác mà nắm chặt đến phản hồi. Chỉ có thể chế tạo 13 cái giả lập nhân cách có thể hay. Không đủ. Phi phàm giả tụ hội thành viên không phải chỉ 13 vị. Ngô. Có thể thay phiên, nghe lén, chọn lựa ra trọng điểm quan tâm đối tượng. Chính nghĩa, Audrey nhanh chóng phân tích lên khả thi. Sau đó, một tiếng nói. Không có vấn đề, này đối với nàng mà nói, cũng là một loại rèn luyện. Đồng thời còn là trình độ nào đó đóng vai không trực tiếp lợi dụng phi phàm năng lực ảnh hưởng mục tiêu, mà là thông qua đối tâm lý trạng thái tinh chuẩn nắm bắt. Dựa vào ngôn ngữ, biểu hiện, động tác, kịch bản, chờ, thao túng, tương ứng nhân viên. Thấy, chính nghĩa, tiểu thư bên này đã không có vấn đề. Ẩn giả, Gatlia lại nhìn phía ma thuật sư. Vì phòng ngừa tập kích, cũng vì tốt hơn mà nắm chặt ngươi tình huống chung quanh. Ta cần ở trên thân thể ngươi loại một vật. Là cái gì? Ma thuật sư Frost cảnh giác hỏi. Gatlia nhìn loang lổ bàn dài phía dưới cùng thế giới, liếc mắt. Khi lấy được vị này, ngu giả, tiên sinh quyến giả sau khi đồng ý. Đưa tay vừa nhấc, chống đỡ mi tâm, trước người của nàng tùy theo nổi lên một đôi hướng tới trong suốt con mắt. Chúng nó không có lông mi, lạnh lùng vô tình, đây là huy bí chi nhãn. Trở thành thẩm bí học gia, về sau, ta có khả năng đưa nó đặt vào trên người người khác. Nó nhìn thấy chẳng khác nào ta nhìn thấy. Đồng thời nó một khi đi vào ẩn nấp trạng thái, rất khó bị thủ đoạn khác phát hiện. Gatlia đơn giản là một cái giới thiệu. Thấy cảnh này, lên thân thể hơi hơi ngửa ra sau, ở trong lòng thở một hơi thật dài. Hắn vừa nắm giữ linh thị lúc, liền sau lưng lão nêu thấy qua vật tương tự. Lúc trước nếu là hắn có hiện tại thần bí học tri thức tích lũy, có thể sớm một chút phát giác vấn đề, có lẽ sự tình phát triển liền sẽ khác nhau. Này kỳ quái con mắt nếu như loại đến trên người của ta, ta đây chẳng phải là đi phòng tắm đều sẽ bị ẩn giả, nữ sĩ nhìn chăm chú lấy. Ma thuật sư Frost tối hút miệng khí lạnh, do dự hỡi, có khả năng mỗi lần tụ hội trước lại gieo trồng, sao? Chúng ta nếu như tấp nập tiếp xúc, rất dễ dàng bị phát hiện. Mà lại, bí chi thánh giả, Botis sẽ không chỉ ở ngươi lựa chọn thời gian xuất hiện. Ẩn giả, Gatlia đẩy một cái trên sông mũi mang lấy giày nặng kính mắt. Giải thích hai câu, cuối cùng nói, yên tâm, không nên xem ta sẽ không xem. Đây là có huyết lệ giáo huấn. Frost trầm mặc mấy giây, thong thả thở hát ra nói, được, a, ẩn giả. Gatlia nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, phát hiện Abraham gia tộc manh mối về sau, cực quang hội tất nhiên sẽ làm nhất định điều tra, mà vì đáng tin, vì không ngoài ý muốn nổi lên, bọn hắn khẳng định lại phái ra đầy đủ có nắm chắc ứng cử viên. Trong này, bí chi thánh giả, Botis không hề nghi ngờ là đúng Abraham chuyện gia tộc để ý nhất cảm thấy hứng. Thú nhất vị kia. Tăng thêm Becklen cũng không thích hợp thiên sứ chi vương bản thể chuyển động. Hắn xuất hiện xác suất cao nhất. Lúc này, sau dựa vào thành ghế, ngôi sao, Leonard giơ lên ra tay nói. Không nhất định, theo chúng ta nắm giữ tình báo biểu hiện, cực quang hội tại Becklen là có mặt khác cao tầng, gọi là u ám thánh giả. Hắn tại A Tiên Sinh sau khi mất tích, có ra mặt tổ chức qua một ít chuyện. Đến lúc đó, phụ trách truy xét Abraham gia tộc đầu mối rất có thể là hắn, mà không phải bí chi thánh giả. Dù sao đây là hắn, giáo khu. Ta ám sát ít tiên sinh lúc gặp phải vị kia bán thần liền là u ám thánh giả. Lên có chỗ chợt không thái minh lộ ra gật gật đầu. Ẩn giả, Gatlia đối với cái này đã có nhất định chuẩn bị. Không chút do dự liền đối ngôi sao nói ra, khả năng này cần ngươi hỗ trợ. Ngươi gần nhất nhiều điều tra liên quan đến cực quang hội vụ án, nhiều đả kích bọn hắn. Cứ như vậy, hoạt động của bọn họ liền sẽ không tiện. Phát hiện Abraham gia tộc manh mối về sau, rất có thể tìm kiếm trợ giúp. Nhường ân tính cơ động mạnh hơn, hành động bí mật hơn, bí chi thánh giả phụ trách. Ngôi sao Leonard suy nghĩ một chút gần nhất nhiệm vụ liệt biểu, khẽ vuốt cằm nói, có khả năng là một vị hồng thủ 6 tiểu đội trưởng. Hắn là có phương diện này quyền hạn, vấn đề duy nhất là này có thể hay không cũng có thể là bị chân thực tạo vật chủ tiên đoán được. Leonard đáp ứng về sau, quay đầu nhìn về Glenn. Glenn hơi suy tư, mặt bên điểm một câu. Các người đồng dạng là tại thần linh nhìn soi mói. Ngôi sao, Leonard có chút hiểu được thu tầm. Mắt lại, đối, ẩn giả, Gatlia nói. Ta không có vấn đề. Ẩn giả, Gatlia giơ lên gương mặt mặt bên kính mắt chân. Đưa ánh mắt về phía, thẩm phán. Ma thuật sư, tiểu thư tham dự phi phàm giả vòng tròn sẽ tận lực khống chế tại đông khu cùng. Becklen cầu khu vực, đây cũng là người rất quen thuộc địa phương. Người muốn thường xuyên chú ý có hay không có dị thường. Trước tiên đem tụ hội địa điểm tình huống chung quanh cáo chi ta. Được, thẩm phán, Hugh mặc dù thất lạc với mình chỉ có thể làm này chút bên ngoài tính sự vụ. Nhưng vô cùng rõ ràng, dùng thực lực của mình, có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Đúng lúc này, ẩn giả, Gatlia suy nghĩ một chút lại nói, ngươi là một vị pháp quan. Đến lúc đó khả năng cần ngươi làm một chút phạm vi tính, cấm chỉ. Này chưa chắc sẽ đối bí chi thánh giả, Bottis hữu hiệu. Nhưng hẳn là có thể tạo thành một chút quấy nhiễu. Không muốn hoài nghi, tại có chuẩn bị, chỉ làm phụ trợ tình huống dưới. Bên trong danh sách phi phàm giả đồng dạng có khả năng tại trình độ nhất định bên trong ảnh hưởng. Thánh giả, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là bán thần đối kháng bán thần. Ta chỉ làm phụ trợ. Thẩm phán, Hugh từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cùng bây giờ gia nhập quân tình chín nơi. Đều hết sức cường điệu hợp tác. Đối, ẩn giả, nữ sĩ lời nói rất dễ dàng liền có thể hiểu được. Đến tận đây, kế hoạch có hình thức ban đầu. Tiếp xuống liền là thông qua thực tiễn từng chút một điều chỉnh. Ma thuật sư, Frost vừa nhẹ nhàng thở ra. Chợt nhớ tới một chuyện. Liền vội mở miệng nói. Trước đó, thế giới, tiên sinh đề cập qua. Bottis có khả năng nắm giữ lấy một kiện, không, cấp phong ấn vật. Này nên ứng đối như thế nào? Thẳng thắn rằng, nàng đối, không, cấp phong ấn vật đến tột cùng khủng bố cỡ nào cũng không có trực quan ấn tượng. Bởi vì chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa thấy người khác tao ngộ qua. Bất quá, nàng có nhiều lần trải nghiệm Fogelman, Sparrowtail, ngu giả, tiên sinh nơi đó mượn tới, một, cấp phong ấn vật. Biết rõ này đáng sợ đến cỡ nào, mà, không, cấp phong ấn vật so, một, cấp phong ấn vật còn cao dòng giã một cái cấp độ. Quy năng có thể nghĩ, tại Frost nghe qua trong truyền thuyết, bộ phận, không, cấp phong ấn vật thậm chí có thể hủy diệt Becklen. Thậm chí thế giới, ẩn giả, Gatlia im lặng mấy giây nói. Một phương diện, thông qua, chính nghĩa, tiểu thư đối đám người chung quanh tâm linh thanh âm nắm giữ. Tìm kiếm khả năng tồn tại dấu vết. Một phương diện khác, mượn nhờ, thẩm phán, tiểu thư đối chỗ khu vực đủ loại tình huống dị thường hiểu rõ. Kết hợp bói toán, sớm phán đoán có hay không như thế phong ấn vật. Nếu như này chút đều không có thể thu lấy được phản hồi. Mà... bí chi thánh giả, Bottis thật mang theo, không, cấp phong ấn vật. Ngươi cũng không cần quá sợ hãi. Hắn sẽ không trước tiên giết chết ngươi. Hắn khẳng định sẽ tìm cầu khống chế. Tìm địa phương an toàn khảo vấn. Chúng ta có đầy đủ thời gian cùng cơ hội nếm thử tách rời hắn cùng món kia phong ấn vật. Nhớ kỹ, phi phàm giả có phong ấn vật cũng không hoàn toàn tương đương hắn thực lực một bộ phận. Trong quá trình này, người không phải còn ghi chép một chút cao tầng thứ phi phàm năng lực sao? Như tình huống nguy cấp, không muốn giữ lại, toàn lực chạy trốn, nghe người cũng không phải rất có nắm bắt a. Ma thuật sư, Frost mặt đột nhiên trắng bệch, miễn cưỡng cười cười nói. Ta tận lực, lúc này, thế giới, Fogelman, Sparrow chủ động mở miệng nói. Lúc khi tối hậu trọng yếu có khả năng hướng, ngu giả, tiên sinh khẩn cầu. Ta cũng sẽ sớm thỉnh hắn cung cấp nhất định phù hộ. Cho một chút khêu gợi, bởi vì lần này hành động dù như thế nào đều uy hiếp không được lên bản thể. Mà cũng có thể liên quan đến, không, cấp phong ấn vật. Cho nên đã sơ bộ nắm giữ, nguyên bảo, hắn cũng chỉ có thể thu hoạch được một chút khêu gợi. Vậy thì tốt. Ma thuật sư, Frost cùng, thẩm phán, Hugh bọn người yên lặng nhẹ nhàng thở ra. lần này tự mình tụ hội đến đây chuẩn bị kết thúc. Lên mắt nhìn, ẩn giả, Gatlia nói, xem ra không có cách nào tại năm mới trước kết thúc hành động. Ta dự chi một chút thù lao cho ngươi đi. Hắn lập tức đem trước chưa nói cùng bộ phận thần bí học. Chi thức ngưng tụ thành một đoàn đạm trắng vầng sáng, giao cho ẩn giả, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN